Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1717, ba họ gia nô ti đồ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngươi tiếp tục phái người lưu ý Thiên Hồ chân quân tin tức, đừng tưởng rằng ma tộc cải tạo Thiên Hồ giới hoàn cảnh là chuyện tốt, ma công tốc độ tu luyện tương đối nhanh, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngươi là tận mắt nhìn thấy, khỏi phải vi sư nhiều lời. Lý Thiên Nhai ý vị thâm trường nói, Tôn Hữu Vượng nguyên bản xuất thân nhất cái tu tiên đại tộc, gia tộc có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, bất quá nguyên anh tu sĩ chết tại ma tộc trong tay, ma tộc nâng đỡ một vị kết đan kỳ tộc lão thượng vị. Tại Tôn Hữu Vượng 7 tuổi năm đó, Tôn gia gia chủ tẩu hỏa nhập ma, đem tộc nhân dòng dõi từng cái giết sạch. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Nhai đi ngang qua cứu Tôn Hữu Vượng. Tôn Hữu Vượng là hận thấu ma tộc, bất quá hắn đương thời quá nhỏ, được ma tộc xung quân đến Thanh Long Hải vực, ngẫu nhiên đụng phải Lý Thiên Nhai, bái tại Lý Thiên Nhai môn hạ, hắn được sự giúp đỡ của Lý Thiên Nhai thành lập gia tộc. Ma tộc trọng kim treo thưởng linh tu, giá tiền từ 1 vạn linh thạch đến 100 triệu linh thạch không giống nhau, Thiên Hồ chân quân là treo thưởng cao nhất linh tu. Đệ tử minh bạch, diệt tộc mối thù không đội trời chung. Tôn Hữu Vượng trịnh trọng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngươi minh bạch liền tốt, tốt, vi sư trở về tu luyện, ngươi không có gì chuyện khẩn yếu không nên quấy rầy vi sư tu luyện. Lý Thiên Nhai nói xong lời này, nhanh chân hướng phía thang lầu đi đến. Đi vào lầu 6, Lý Thiên Nhai đẩy ra một gian khách phòng, cửa phòng, trong phòng bố trí đơn giản, một chương giường gỗ, một cái bàn gỗ cùng mấy chương ghế gỗ, cũng không có cái gì dị thường. Hắn khởi động trong phòng cấm chế, trên vách tường hiện ra vô số huyền ảo phù văn, linh khí bức người. Lý Thiên Nhai lấy ra một cây thất sắc cờ phướn, thất sắc cờ phướn mặt ngoài linh quang lấp lóe không ngừng, hướng phía hư không nhẹ nhàng lắc một cái, một mảnh thất sắc hào quang quét sạch mà xuất, đánh vào hư không. Một đạo cao cỡ một người ánh sáng bảy màu môn xuất hiện trong hư không, như ẩn như hiện, Lý Thiên Nhai chui vào ánh sáng bảy màu môn, trước mắt hoàn cảnh nhất biến, Lý Thiên Nhai bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh linh khí dư thừa không gian, nơi này là một chỗ bí cảnh. Cổ thụ thành ấm, linh cầm ở trên không xoay quanh không chừng, mãnh thú trong rừng rậm chạy, tiên khí mờ mịt. Ma tộc đối linh tu đả kích cường độ càng ngày càng mạnh, tăng thêm ma tộc tại cải tạo Thiên Hồ giới hoàn cảnh, ngoại giới linh khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, một bộ phận linh tu trốn ở bí cảnh bên trong tiềm tu, dạng này mới có thể tăng lên tự thân tu vi. Quảng cáo, Lý Thiên Nhai hóa thành một đạo độn quang hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, cũng không lâu lắm, hắn rơi vào nhất tọa vàng son lộng lẫy cửa cung điện, khom người nói ra. Đệ tử Lý Thiên Nhai cầu kiến sư phó, có việc bẩm báo. Vào đi, Thiên Nhai, thất linh bí cảnh trong cũng không có mấy vị tu sĩ. Một đạo có một ít tang thương thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, cửa điện một đánh mà ra. Lý Thiên Nhai sải bước đi vào, đại điện rộng rãi sáng tỏ, một tên tuổi trên 50 thanh bào lão giả ngồi ở chủ vị thượng, thanh bào lão giả mặt tròn mắt to, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, tựa hồ có thương tích trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong, hóa thần sơ kỳ, hắn xuất thân Thiên Hồ giới, thực lực tối cường tu tiên tông môn Vạn Pháp Cung, phong linh căn tu sĩ, là Vạn Pháp thập kiệt một trong thiên chi kiêu tử, đạo lữ của hắn thân có hỏa thuộc tính thiên linh căn, hai người bị ngoại giới xưng là phong hỏa song thánh. Tần Vân Phong 400 tuổi tiến vào hóa thần kỳ, danh tiếng không 200 năm sau đạo lữ của hắn cũng tiến vào hóa thần kỳ, ngay tại hắn đắc ý nhất phong quang thời điểm, ma tộc mở ra không gian thông đạo, giết tiến đến, Vạn Pháp Cung là Thiên Hồ giới thực lực môn phái mạnh nhất, là ma tộc trọng điểm thanh trừ đối tượng, thập vị hóa thần kỳ ma tộc cùng một chỗ sát tiến Vạn Pháp Cung, Tần Vân Phong vợ con cũng chết tại ma tộc trên tay, hắn mang theo một bộ phận đệ tử trốn được. Tính toán ra Tần Vân Phong đã 1.500 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể sống 1.000 năm. Ma tộc tiêu diệt hắn từ nhỏ đến lớn Vạn Pháp Cung, trả diệt sát vợ con của hắn cùng đệ tử, món nợ máu này, chú định Tần Vân Phong sẽ không theo ma tộc dừng tay giảng hòa. Trên thực tế, Tần Vân Phong bất quá là kéo dài hơi tàn, hắn được ma tộc đả thương, đến nay không có triệt để khỏi hẳn. Lý Thiên Nhai hướng Tần Vân Phong báo cáo tình huống ngoại giới, Tần Vân Phong không hề cảm thấy bất ngờ. Sư phó, chúng ta dạng này là ngồi chờ chết, không bằng đi liên hệ cái khác phản kháng thế lực đi. Coi như lật đổ không được ma tộc thống trị, tìm kiếm một ít linh đan rượu dược cho ngài chữa thương cũng tốt a, Lý Thiên Nhai thận trọng đề nghị. Bọn hắn tại chỗ này bí cảnh né hơn 200 năm, chi trước kém chút được ma tộc phát hiện, Lý Thiên Nhai cố ý thu Tôn Hữu Vượng vì đệ tử, nâng đỡ Tôn Hữu Vượng thành lập gia tộc dùng để che giấu tai mắt người. Ta đã phái ngươi tứ sư đệ đi làm chuyện này, hắn tu luyện chính là ma công, coi như đụng phải tuần sát sứ, cũng sẽ không có nguy hiểm, ngươi bảo vệ tốt bí cảnh cửa vào là được rồi. Tần Vân Phong phân phó nói, Lý Thiên Nhai trong lòng, lộp bộp một chút nghe Tần Vân Phong ngôn ngữ, bí cảnh còn có cái khác cửa vào, xem ra Tần Vân Phong đối với hắn cũng lưu lại một tay, hắn có thể lý giải Tần Vân Phong, tại ma tộc cao áp thông chi một chút, linh tu thời gian sống rất khổ. Vâng, sư phó, Lý Thiên Nhai đáp ứng, lui ra ngoài, cửa điện tự động đóng lại. Thiên Hồ lão quái, ngươi còn sống à, nếu như ngươi chết Thiên Hồ giới tựu không có hy vọng. Tần Vân Phong thở dài nói, hắn còn không có kết anh chi trước, Thiên Hồ chân quân cũng đã là hóa thần tu sĩ, Thiên Hồ chân quân thân có một loại nào đó linh thể, tốc độ tu luyện nhanh hơn Tần Vân Phong, nếu như không có ngoại ý muốn, Thiên Hồ chân quân hẳn là còn sống. 800 năm trước đại quyết chiến, hóa thần trung kỳ Thiên Hồ chân quân được ma tộc thủ lĩnh diệt hồn ma quân lợi dụng thông thiên ma bảo diệt hồn trung đánh lén, bản thân bị trọng thương, cho dù như thế, Thiên Hồ chân quân diệt sát một vị hóa thần tu sĩ giết ra khỏi trùng vây, chính là bởi vì Thiên Hồ chân quân thâm thụ trọng thương, Thiên Hồ giới linh tu tan tác, ma tộc nhất trực lo nghĩ Thiên Hồ chân quân dẫn đầu Thiên Hồ giới tu sĩ giết trở lại đến, treo thưởng 100 triệu linh thạch truy nã Thiên Hồ chân quân. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm hắc sắc sơn mạch, Ti Đồ Mị sắc mặt trắng xám, trên thân dính lấy không ít tiên huyết, nàng nhanh chóng từ trên cao bay qua, chớp mắt ngàn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trên đường đụng phải ma tu kiểm tra, trực tiếp động thủ giết ma tu, chọc tổ ong vò vẽ, đại lượng tu sĩ truy nã bọn hắn, thậm chí xuất động hóa thần kỳ ma tộc. Kim Vân vừa đối mặt tựu bị đánh tổn thương, Ti Đồ Mị cuống quýt đào mệnh. Chạy nhanh như vậy, ngươi hẳn là linh tu nhân vật trọng yếu đi. Khai ra đồng bọn của ngươi, đổi tu ma công, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thê lương tiếng rên rỉ vang lên, một tia ô quang từ đằng xa bay tới. Tiếng rên rỉ cực giống nữ tử tiếng khóc, Ti Đồ Mị nghe đầu váng mắt hoa. Quảng cáo, đợi nàng khôi phục thanh tỉnh, một cái năm trượng lớn màu đen yêu cầm xuất hiện ở trước mặt nàng, màu đen yêu cầm đầu cực giống cá đầu, dưới bụng là một đôi lông xù hổ chảo, có một đầu to dài đuôi rắn, sinh ra một đôi màu đen cánh rơi, nhìn mười phần cổ quái. Một tên dáng người thon dài váy đen thiếu nữ đứng tại yêu cầm trên lưng, váy đen thiếu nữ ngũ quan như vẽ, mi tâm có nhất cái ngọn lửa màu đen đồ án, da thịt hơn tuyết, tay váy đen thiếu nữ trên cánh tay có một ít màu đen linh văn, tay áo chỗ có tam cái màu đen khô sọ đầu đồ án, tam cái màu đen khô sọ đầu chồng chất vào. Âu Dương Ngọc hóa thần sơ kỳ, xuất thân vạn khô sơn Âu Dương gia, am hiểu khu quỷ ngự yêu, Âu Dương gia tại ma giới có chút danh tiếng, bất quá Thiên Hồ giới Âu Dương gia tu sĩ là một chút chi thứ tử đệ thôi. Ti Đồ Mị sắc mặt trắng nhợt, tâm nhấp đến cổ họng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hàng vẫn là chết. Cho dù là chết rồi, ta cũng sẽ thi triển bí thuật tra tấn hồn phách của ngươi. Âu Dương Ngọc giống như cười mà không phải cười nói. Vãn bối nguyện ý hàng phục, vãn bối đến từ Đông Ly giới, theo vãn bối cùng nhau hóa thần tu sĩ đến từ Thiên Lan giới, chúng ta là lâm thời mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào Thiên Hồ giới. Ti Đồ Mị thành thật khai báo tình huống, tại hóa thần kỳ ma tộc trước mặt, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, nghiêm chỉnh mà nói, nàng căn bản không muốn phản kháng, nàng thọ nguyên còn có hơn 30 năm, trừ phi tiến vào hóa thần kỳ, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, đầu nhập vào ma tộc tựa hồ là một cái lựa chọn tốt, nàng đầu nhập vào Thiên Lan giới đạt được duyên thọ đan dược, hiện tại cái đầu ma tộc hy vọng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Ngọc có một ít ngoài ý muốn, nàng tay áo lắc một cái, một đầu hắc khí quấn quanh xiềng xích màu đen bay ra, khóa lại Ti Đồ Mị. Theo ta đi, ta có lời hỏi ngươi, trung thực phối hợp ta có thể cân nhắc lợi dụng chân ma chi khí quán thể, giúp ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Ngọc ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Ti Đồ Mị hai mắt sáng lên, miệng đầy đáp ứng. Âu Dương Ngọc mang theo Ti Đồ Mị hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Cách chương.